Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Viêm Hoàng Nhị Đế. Ứng Long tham chiến, quả nhiên có chuyện này. Dựa theo bên trên cổ thần thoại, Ứng Long cũng là tổ long 12 cái hậu đại, thực lực không tầm thường, giờ phút này bên trên dưới lăn lộn cách làm. Thấy Tiêu Thiên tâm thần thanh thản, thật là có chồng muốn trực tiếp đi lên bắt chiến sủng suy nghĩ. Bất quá ngẫm lại đây chỉ là si vưu ký ức tái hiện, cũng liền đành phải coi như thôi. Theo Ứng Long mở ra miệng lớn, giang hà dòng nước từ từ dưới phun ra. Si vưu thủ hạ bộ tộc hiển nhiên không có phòng bị, bị vọt lên cái người ngã ngựa đổ, lao nhanh hồng thủy. Lập tức là trên chiến trường tàn phá bừa bãi. Đúng lúc này, theo si vưu giống to một tiếng, trong bộ tộc, đột nhiên lại lần nữa xông ra hai người, song song làm lên pháp đến. Không cần phải nói chính là phong bá vũ sư hai người. Theo hai người phương pháp, chân dưới hồng thủy tăng vọt, lập tức nhấc lên kinh thiên sóng lớn, xen lẫn mưa to gió lớn. Hướng phía hoàng đế trong trận đánh tới, theo phong bá vũ sư phương pháp, si vưu trong trận hồng thủy dần dần khô cạn, mà hoàng đế trong trận lại là hồng thủy tăng vọt, gợn sóng ngập trời, tăng thêm mưa to gió lớn, đập đến người mắt mở không ra, si vưu trong trận bộc phát ra từng tiếng gầm thét, lập tức quay người giết trở về. Tiếng giết mặc dù to lớn, nhưng đánh lâu phía dưới, nhân lực đã bị tiêu hao quá nhiều, toàn bằng si vưu một người dũng mãnh phi thường phi phàm. Trùng sát tại đội ngũ phía trước nhất, Tiêu Thiên ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên làn da ngăm đen, cô gái mặc áo xanh xuất hiện tại hoàng đế trong trận. Mặc dù 280 nhưng quanh mình hồng thủy ngập trời, nhưng bay vọt đến chung quanh nàng, thật giống như chuột thấy mèo. Nhào nhào tránh né, mà trên trời rơi xuống cuồng phong mưa rào, cũng căn bản rơi không đến trên người nàng, trực tiếp liền bị bốc hơi. Nữ bạt tới, giờ phút này, chỉ gặp nữ bạt thi lên thần thi, trong chốc lát từ trên người nàng phóng xạ ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Nữ bạt bước ra một bước, chung quanh hồng thủy lập tức hóa là hơi nước. Chung quanh càng là phong ngừng mưa tiêu liệt nhật làm vô ích. Cường đại nữ bạt trước mặt, phong bá cùng vũ sư chỉ có thể thở dài một tiếng. Vô kế khả thi, cuống quýt thua chạy. Giờ phút này, hoàng đế quân đội lập tức uy danh đại trấn, hướng phía là số không nhiều si vưu bộ lạc đuổi theo. Trên chiến trường lập tức tiếng hô, giết, rung trời. Đến tận đây, si vưu không còn có cái khác có thể thi triển vu thuật, nhưng là không cam lòng thất bại, hắn y nguyên không chịu lui bước. Mặc dù bị hoàng đế thủ hạ quân đội trùng điệp vây quanh, y nguyên huy động 6 cánh tay, dùng hết cuối cùng một điểm lực lượng khổ chiến không ngừng. Cái này thượng cổ chiến thần quả thật là không chết không thôi. Mặc dù si vưu vô cùng cường hãn, nhưng là tay hắn dưới quân đội nhưng không có hắn dạng này dũng mãnh. Một đường tan tác dưới, bị Viêm Hoàng Nhị Đế quân đội truy sát tiêu diệt. 81 cái huynh đệ cũng đều bị chém giết. Đầu lâu của bọn hắn bị chặt dưới treo. Ác phi, tại trên cột cờ phương, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cờ xí. Mắt thấy huynh đệ cùng bộ tộc đều bị chém giết. Tuy là thượng cổ chiến thần, si vưu cũng không nhịn được phát ra một thân kêu gào thê lương. Trong lúc đó toàn thân hồng quang bắn ra, lúc đầu đã khô kiệt lực lượng, đột nhiên lại lần nữa dũng mãnh lao tới. Đại đao trong tay mang theo phong lôi chi thế, đột nhiên hướng phía trước bổ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, si vưu lấy lực lượng một người, vậy mà đem tranh giành đại chiến chiến trường bổ ra một đầu rãnh sâu hoắm, không biết bao nhiêu binh sĩ bị chết tại một đao kia dưới. Vốn dĩ là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà một đao kia cũng đồng thời lệnh Viêm Hoàng nhị đế biến sắc, vung tay lên, càng nhiều binh sĩ lập tức xông lên, đem Si Vưu đoàn đoàn bao vây. Vừa rồi một đao kia, chắc hẳn liền là hiểu rõ bản nguyên chi lực, chỉ tiếc hiểu ra thời gian quá ngắn, lập tức liền muốn bị Viêm Hoàng nhị đế bắt. Nếu như đợi một thời gian đôi bên lần nữa khai triển, hưu chết vào tay ai, thậm chí cũng chưa biết chừng. Bất quá, lịch sử liền là lịch sử, đây hết thảy chỉ là Si Vưu trong đầu ký ức mà thôi. Năm đó tranh giành một trận chiến, kết cục đã sớm nhất định. Không đúng, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đã sớm nhất định, vì cái gì chính mình còn ở nơi này? Khó nói, vẻn vẹn lấy thân phận của một người đứng xem một lần Si Vưu ký ức sao? Mặc dù là trong trí nhớ chiến tranh, nhưng là nơi này chính là ở trong game, cái trò chơi này là không gì làm không được. Có lẽ đây là muốn để cho mình tham gia trận này tranh giành đại chiến. Ý nghĩ này đột nhiên trồi lên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Giờ phút này, toàn lực thi triển ra bản nguyên công kích, Si Vưu đã kiệt lực. Nhìn qua tầng tầng lớp lớp đem chính mình vây quanh hoàng đế quân đội, đột nhiên giơ thẳng lên trời cuồng tiếu, âm thanh vang dội chấn động thiên địa. Hoàng đế tiểu nhi, người ta đấu lâu như vậy, bây giờ ta đã chiến bại, khó nói ngươi liền đi tới tự tay giết ta dũng khí đều không có sao? Cái này không kiêng nể gì cả, cuồng vọng tới cực điểm. Hô vừa nói, liền xem như hoàng đế cũng đột nhiên biến sắc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó coi, rất khó coi. Si Vưu 81 cái huynh đệ cùng thủ hạ bộ tộc hoàn toàn chính xác đã bị tận đếm giết chết, vẻn vẹn chỉ còn dưới Si Vưu một người, xem ra cũng đã hao hết lực khí. Nhưng là chỉ cần đối phương là binh thần Si Vưu, chỉ cần uy danh của hắn không ngã, liền vẫn là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Coi như đã rơi đồng bằng, nhưng nó y nguyên vẫn là một con hổ dữ, không người nào dám tùy tiện tiếp cận hắn, càng không có người dám tùy tiện động thủ, cho dù là hoàng đế cũng không dám. Hắn đã lấy được chiến tranh thắng lợi, đã thắng được hết thảy, đương nhiên không có tất yếu động thủ. Nhưng là Si Vưu câu này hô hô lại làm cho hắn phi thường khó xử. Hiên Viên, bực này điên cuồng ra hỏa, chúng ta không cần để ý tới hội. Giờ phút này, tựa hồ nhìn ra hoàng đế khó xử, một mực núp ở phía sau Phương Viêm đế vội vàng lên tiếng giải vây. Vừa nói xong, một đạo sáng như tuyết như ánh chớp ánh mắt, lập tức thẳng tắp ném đến trên người hắn. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Viêm đế. Si Vưu phát ra một tiếng cười nhạo, trong thanh âm bao hàm không nói ra được khinh miệt. Bại tướng dưới tay ta. Viêm đế sắc mặt lập tức trở nên cùng hoàng đế khó coi. Si Vưu không có nói sai a, hoàn toàn chính xác, hắn liền là Si Vưu bại tướng dưới tay, bởi vì bị giết đến đại bại, cho nên mới tìm tới hoàng đế cầu viện. Không nghĩ tới hai người liên thủ, thúc đẩy 10 bộ tộc lớn, vậy mà cũng không phải tôn này ma thần đối thủ. Cuối cùng, vẫn là xin giúp đỡ Tây Vương Mẫu, mượn tới nữ bạt các loại nữ tiên trợ giúp, lúc này mới đem đối thủ vây khốn. Giờ này khắc này, hoàng đế trong ánh mắt, lập tức toát ra một tia sát ý, hướng Tây Vương Mẫu nhờ giúp đỡ thời điểm. Đối phương từng yêu cầu hắn hứa hẹn, chỉ là đánh bại Si Vưu mà không nên giết chết hắn. Nhưng là, hoàng đế trong lòng lại là sát ý nổi lên. Si Vưu bực này kiệt ngạo, bực này bất tuân, giữ lại, sớm muộn là một mối họa lớn. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này ba phen mấy bận, để hắn mặt mũi tận quét, nếu như không giết chết đối phương, trong lòng ác khí thực sự khó ra. Si Vưu, bây giờ muốn giết ngươi, vừa lại không cần Hiên Viên hoàng đế tự mình động thủ. Giờ phút này, Viêm đế thanh âm vang lên lần nữa, Ngươi tự xưng binh thần, hôm nay lại muốn ngươi chết tại hạng người vô danh trong tay. Lời còn chưa dứt, giữa không trung, lợi khi tiếng xé gió lại là bỗng nhiên vang lên. Vèo một tiếng, Si Vưu trong tay một thanh trường mâu đột nhiên bay ra. Bắn thẳng đến Viêm Hoàng Nhị Đế xe vua. Cong một tiếng, sát qua Viêm Đế cổ. Thẳng tắp đinh nhập xe đồng thau liễn bên trong. Xuyên vào nửa thước, đây cũng là hắn đánh lâu kiệt lực. Bằng không mà nói, cái này ném một cái chi lực, có thể đủ đóng xuyên xe vua. Hừ, nói nhảm đã nói, ai muốn giết ta, cứ đi lên, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,